64. Trước cách tỉ nhiễu tháp hành giới. Giới mang dép da đi nhiễu tháp. 64.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc trước cách tỉ nhiễu Phật tháp hành, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được mang dép da đi nhiễu nơi tháp của Phật, cần phải học. 64.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 64.3. Cụ duyên, giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là dép da, mang trong chân, đi nhiễu nơi tháp thì phạm. 64.4. Phạm tướng. Bất đắc trước cách tỉ nhiễu Phật tháp hành. Nghĩa là mang dép da đi nhiễu tháp của Phật là không có tâm cung kính, cho nên cần phải cấm chế vậy. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý mang dép da đi nhiễu nơi tháp của Phật, thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 64.5. Kiềm chế, giống như giới trước. 64.6. Khai duyên, giống như giới trước. 64.7. Tập giải. Nếu khi đi đường gặp tháp của Phật, tay cầm dép da thì không được đi nhiễu quanh tháp. Chữ nhiễu có nghĩa là đi chung quanh. Nhiễu tháp là tiêu biểu sự kính ngưỡng. Nếu chí tâm nhiễu tháp thì thân tâm lại càng phải thanh tịnh. Trong bộ Tây Vức Ký thuyết minh, tùy theo bậc đáng tôn kính, đa số đều theo cách đi nhiễu chung quanh. Khi đi nhiễu, chỉ đi từ 1 đến 3 vòng. Trong kinh Hiền Giả Ngũ Giới thuyết minh, đi nhiễu vòng quanh 3 vòng là tiêu biểu sự cung kính ngôi Tam Bảo, diệt trừ tam độc. Trong Tam Thiên Oai Nghi, quyển thượng thuyết minh, nhiễu tháp có 5 việc cần phải biết. 1. Phải cúi đầu nhìn xuống đất. 2. Không được dẫm đạp trùng kiến. 3. Không được liếc ngó hai bên. 4. Không được khạc nhổ xuống đất trước tháp. 5. Không được ở trong tháp nói chuyện với người. Trong kinh Đề Vị thuyết minh, nhiễu tháp được 5 thứ phước. 1. Đời sau được sắc thân đoan chánh, đẹp đẽ. 2. Được âm thanh dịu dàng, thanh tao. 3. Được sinh thiên giới. 4. Được sinh vào nhà vương hầu. 5. Được đạo nê hoàng. Nhiễu tháp phải đi theo chiều bên phải mới thuận đạo. Như tướng bạch hào giữa chân mày của Phật, chữ vạn ở trước ngực của Phật, và tóc trên nhục kế của Phật, thảy đều xoay về phía bên phải, cho nên không được hướng về phía bên trái mà nhiễu tháp. Nên biết, nhiễu tháp về phía bên phải có thể được vô lượng công đức, như trong kinh Hữu Nhiễu Phật Tháp Công Đức thuyết minh. Hữu nhiễu nơi tháp Phật, chỗ được các công đức. Ta nay nói ít phần, các ông nên lắm nghe. Tất cả chư thiên long, dạ xoa quỷ thần thảy, đều thân cận cúng dường. Đó do hữu nhiễu tháp, sinh ra ở nơi nào, xa lìa 8 thứ nạn, thường sinh chỗ không nạn. Đó do hữu nhiễu tháp, tất cả chỗ thọ sinh, niệm huệ thường không mất, đầy đủ tướng tốt đẹp. Đó do hữu nhiễu tháp. Qua lại chúng nhân thiên, thọ mạng được dài lâu, thường được danh xưng lớn, đó do hữu nhiễu tháp. Ở chốn Diêm Phù Đề, thường sinh trong chủng tánh, rất tôn quý thanh tịnh, đó do hữu nhiễu tháp. Dung mạo thường đoan chánh, giàu sang nhiều của báo, thường được thành ấp lớn, đó do hữu nhiễu tháp. Của báo luôn đầy dẫy, mà không tâm sang lẫn, dũng mãnh rộng huệ thí, đó do hữu nhiễu tháp. Sắc tướng thật vi diệu, ai thấy đều kính ngưỡng, chỗ ở thường an vui, đó do hữu nhiễu tháp. Hoặc làm vua sát lợi, vợ con đều đầy đủ, oai thế lực tự tại, đó do hữu nhiễu tháp. Hoặc làm bà la môn, trì giới khéo thông đạt, chú thuật kinh vệ đà, đó do hữu nhiễu tháp. Hoặc làm đại trưởng giả, hào quý nhiều tài sản, kho lẫm thường đầy đủ, đó do hữu nhiễu tháp. Hoặc làm vua chánh pháp, tự tại cõi Diêm Phù, toàn cõi đều quý hóa, đó do hữu nhiễu tháp. Hoặc làm chuyển luân vương, đủ thất bảo đại thế, thập thiện hóa quần sinh, đó do hữu nhiễu tháp. Từ đây sinh thiên giới, thường có đại oai đức, tịnh tính nơi Phật Pháp, đó do hữu nhiễu tháp. Tịnh tính đã chấm thành, nơi Pháp không mê hoặc, thấy các hạnh đều không, đó do hữu nhiễu tháp. Từ thiên giới mạng chung, hạ sinh trong nhân gian, vào thai không mê loạn, đó do hữu nhiễu tháp. Ở trong bào thai mẹ, không bị nhiễm cấu uế, như ngọc ma ni sạch, đó do hữu nhiễu tháp. Trong thai và lúc sinh, khiến mẹ thường an vui, bú sữa cũng như vậy, đó do hữu nhiễu tháp. Cha mẹ và thân thuộc, tất cả đều cưng nuôi, nhũ mẫu thường không rời, đó do hữu nhiễu tháp. Dạ xoa các ác quỷ, không thể làm kinh sợ, đồ dùng tự nhiên được, đó do hữu nhiễu tháp. Trải qua trăm nghìn kiếp, thân hình thường sạch sẽ, sắc tướng đẹp viên mãn, đó do hữu nhiễu tháp. Mắt trong lại dài rộng, cũng như hoa sen xanh, và được thiên nhãn tịnh, đó do hữu nhiễu tháp. Sắc đẹp thường viên mãn, các tướng tự trang nghiêm, thành tựu đại thế lực, đó do hữu nhiễu tháp. Hoặc sinh cung đế thích, đại oai thế tự tại, rất tôn trong đao lợi, đó do hữu nhiễu tháp. Hoặc sinh tu giả ma, cõi trời đâu xuất đà, hóa lạc và tha hóa, đó do hữu nhiễu tháp. Hoặc lại sinh phạm thiên, phạm thế rất tự tại, các trời thường cúng dường, đó do hữu nhiễu tháp. Ức na do tha kiếp, thường được các người trí cung kính mà cúng dường, đó do hữu nhiễu tháp. Thân thể và y phục, ức kiếp thường không dơ, đầy đủ pháp bạch tịnh, đó do hữu nhiễu tháp. Đủ sức đại tinh tấn, siêng tu các thiện hạnh, chưa từng có biến lười, đó do hữu nhiễu tháp. Dũng mãnh thường tinh tấn, kiên cố không thể hoại, việc làm mau thành tựu, đó do hữu nhiễu tháp. Tiếng tốt vang rất xa, ai nghe đều hoan hỷ, thường không bệnh an vui, đó do hữu nhiễu tháp. Như ta đã diễn nói, nhàm lìa khổ ba cõi, thành tựu trí xuất thế, đó do hữu nhiễu tháp. Thường trụ tứ niệm xứ cùng với tứ chánh cần, tứ như ý thần túc, đó do hữu nhiễu tháp. Liễu đạt tứ chân đế, căn lực thất giác phần, chánh đạo và thánh quả, đó do hữu nhiễu tháp. Diệt tất cả phiền não, đầy đủ đại oai đức, vô lậu sáu thần thông, đó do hữu nhiễu tháp. Lìa hẳn tham sân si và tất cả chướng ngại, chứng độc giác bồ đề, đó do hữu nhiễu tháp. Được sắc đẹp tử kim, tướng tốt trang nghiêm thân, hiện làm thầy trời người, đó do hữu nhiễu tháp. Đều do dùng thân nghiệp và ngữ nghiệp tán thán, nhiễu tháp Phật phía hữu, được lợi ích lớn này. Nhiễu tháp Phật bên phải, nên được các công đức. Ta nay tùy chỗ hỏi, lược nói không thể tận. Lại trong quyển Ký Quy, Thuyết Minh. Đi vòng quanh bên phải, tiếng Phạn gọi là Bát Thích Đặc Kỳ Noa, Pradakshina. Nguyên hai chữ Bát Thích có nhiều nghĩa, nhưng ý thú ở đây là nhằm vào sự tướng tiêu biểu đi chung quanh. Ba chữ Đặc Kỳ Noa là chỉ cho bên phải. Nói cho dễ hiểu hơn, ba chữ Đặc Kỳ Noa là nói về sự tôn kính thuận tiện, nên người đời gọi phía bên phải là Đặc Kỳ Noa. Ý nói theo bên phải là tôn kính thuận tiện thì mới hợp với nghi thức nhiễu chung quanh. 65. Trước Phú La nhập Phật tháp giới. Giới mang Phú La vào tháp Phật. 65.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc trước Phú La nhập Phật tháp trung, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được mang Phú La vào trong tháp của Phật, cần phải học. 65.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 65.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là Phú La, mang trong chân, mang vào tháp thì phạm. 65.4. Phạm tướng. Bất đắc trước Phú La nhập Phật tháp trung. Phú La, Pu La, tức là thứ giày ngắn, có gắn các phụ kiện để trang nghiêm. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni mang Phú La vào trong tháp của Phật, thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 65.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 65.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 65.7. Tập giải. Trong Tứ Phần Khai Tông Ký, quyển 8, Thuyết Minh. Phú La, tức là loại giày dùng bông vải cộng với các tạp vật và da hợp lại, may thành. Phần ở giữa được làm cho nổi cộm lên. Tỳ kheo ni không nên có tâm ý khinh mạng, mang Phú La vào trong tháp Phật. Cần phải hết lòng cung kính mà lễ tháp. Phải biết, xây tháp và tu bổ tháp đều được quả báo thù thắng. Như trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 24, Thuyết Minh. Lại nữa tỳ kheo, muốn biết rõ nghiệp nhân quả báo, nên quán sát cõi trời không hầu. Người kia dùng văn huệ xem thấy, trụ xứ thứ năm của cõi trời không hầu, gọi là Bạch Thân. Chúng sinh do nghiệp nhân chi mà sinh vào cõi trời ấy? Nghĩa là, nếu có chúng sinh biết rõ nơi phước điền, dùng tâm kính tín thanh tịnh, sơn phết, trang nghiêm, tu bổ tháp Phật. Do tâm kính tín, biết rõ nghiệp nhân quả báo, khi làm xong, sinh tâm tùy hỷ. Lại khuyên bảo mọi người tu bổ tháp cũ của Phật. Những người ấy sau khi mạng chung, được sinh lên cõi trời bạch tịnh. 66. Tróc Phú La nhập tháp giới. Giới sách Phú La vào tháp. 66.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc thủ Tróc Phú La nhập Phật tháp trung, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được sách Phú La vào trong tháp của Phật, cần phải học. 66.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 66.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là Phú La, dùng tay xách giày, xách vào tháp thì phạm. 66.4. Phạm tướng. Bất đắc thủ Tróc Phú La nhập Phật tháp trung. Nghĩa là không được dùng tay xách Phú La vào trong tháp của Phật. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý xách Phú La vào trong tháp của Phật, thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 66.5. Kiềm chế, giống như giới trước. 66.6. Khai duyên, giống như giới trước. 66.7. Tập giải. Khi vào trong tháp lễ bái, chiêm ngưỡng, trước tiên cần phải giữ gìn thân tâm thanh tịnh, đầy đủ oai nghi, tỏ bày sự cung kính. Nếu tay xách giày dép vào trong tháp, thì người và thần đều sân hận, phải mắc ác báo và mang tội khinh mạng. Nếu có thể thành tâm cung kính, cúng dường tháp Phật, thì được quả báo thù thắng vi diệu. Về việc quan hệ tạo tháp và công đức tạo tháp đều có ghi chép rõ ràng trong các kinh luật. Như trong Kinh Pháp Hoa, quyển 4, trong phần sau của Kinh Niết Bàn. Trong Kinh Kim Quang Minh, quyển 4. Trong Kinh Bồ Tát Xử Thai, quyển 2. Trong Kinh Pháp Cú Thí Dụ, quyển 1. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 24. Kinh Tạp A Hàm, quyển 25. Kinh Hiền Ngu, quyển 4. Kinh Xuất Sinh, quyển 4. Kinh A Dục Vương. Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng, quyển hạ. Kinh Hiền Giả Ngũ Giới. Kinh Đề Vị. Kinh Tạp Thí Dụ, quyển thượng. Kinh Thí Dụ. Kinh Phổ Diệu. Kinh Đại Tập. Kinh Đại Bi. Kinh Bách Duyên. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh. Trong Phẩm Bảo Lương của Kinh Đại Bảo Tích. Kinh Tạp Bảo Tạng, quyển 5. Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng, quyển hạ. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. Kinh Hữu Nhiễu Phật Tháp Công Đức. Luật Tăng Kỳ, quyển 33. Luật Tứ Phần, quyển 52. Luật Thập Tụng, quyển 56. Tỳ Nại Gia Dược Sự, quyển 12. Căn bản Luật Tạp Sự, quyển 38 và 39. Luật Thiện Kiến, quyển 1, Tam Thiên Oai Nghi, quyển hạ, Đại Trí Độ Luận, quyển 12, Những Kinh Luật Khác, vân vân. Nếu dùng tất cả bút mực cũng khó ghi chép cho hết. Vậy mong chư hiền giả rộng tham duyệt thì sẽ rõ.